sông núi ta chờ nhau. Ngày tháng thôi đưa thơ ngây em dối em hờn, còn nhớ anh không vô về khi em khóc. Sau này sẽ thành đôi con. đâu còn thở hàn vì chơi trốn tìm em đánh mất chính em, nơi gác mong lâu vàng em ước vọng thật nhiều, em đành lòng sao em như ngày xưa cùng nhau mình hẹn hò, cùng ước hẹn sau này giai nhân anh trở lại và người yêu đón đưa tình nồng trao đó hoa. Cạnh người hùng thêm đẹp giai nhân. Bóng nên em cũng... sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt đứa thương em trọn đời. Đầu đường chia phôi anh không nói gì nên phong kiến lời hẹn tình lứa đôi. Nếu anh có về khi tan chinh chiến dấu lệ mừng nghe em. Người yêu hoa như lời thơ ngày đó. Chương đời ôi lắm nỗi trôi, bằng lăng hoa tím buồn trên con đường xưa đây, anh có đơn lối này. Tương tư áo trắng người xưa giờ tan trường, anh đến mong tìm bóng dáng thân quê. Hàng cây xanh ngỡ ngàng, thương duyên mình dơ dàng, chưa yêu đã lỡ làng. Về ngân khúc hát sầu vương, hoa răng tím đường nhung nhớ, hoa còn đầy mắt bằng lăng ngóng nơi xa. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói, để giờ tìm ngăn ngơ. Người yêu hoa tím ơi, sao không chờ không đợi, vội vàng chi lắm em. Đời không là mơ như lời thơ ngày đó, chương đời ôi lắm nỗi trôi. Bằng lăng hoa tím buồn trên con đường xưa đây, anh có đơn lối này. Tương tư áo trắng người xưa giờ tan trường, anh đến bóng dáng thân quen. Hàng cây xanh ngỡ ngàng, thương duyên mình dơ dàng, chưa yêu đã lỡ làng. Về ngân khúc hát sầu vương, hoa răng tím đường nhung nhớ, hoa còn đầy mắt em. Về ngân khúc hát sầu vương, hoa răng tím đường nhung nhớ, hoa còn đầy mắt em rồi. Đường xưa em đi vàng lên mái tóc về, ngõ hồn răng tái tê. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trang vô quy vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hẹn đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trong vơi một người xa cuối trời. Nơi đây phiền gác canh dài, ê ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa.

chờ hai đứa mình cùng tìm vào tim buồn. Thank you.

trong tim hoa chu cây. Lặng buồn tôi quay gót bỗng thoáng nghe lệ ướt. Hãy

đó cho ai, và lời anh nói tình mình có nhạt phai, bây giờ đổi thay. Em ơi thôi hết rồi nào còn khi đón khi đưa, những lần hẹn hò khi sớm khi trưa, lời thề anh hứa hôm xưa thành khói mây đâu ngờ. Những ân tình đã một thời nở tươi, xin trả cho người màu sắc hoa khô. Đường chân tối đêm từng nhịp bước lẻ loi, riêng một mình tuổi xanh em bỏ đi rồi, buồn lắm em ơi. Đời người con gái một lần mất người yêu, giang dở cuộc đời. Những ân tình vẫn còn nằm ở đây, sao nỡ quên rồi đó cho ai, và lời anh nói tình mình có nhạt phai, bây giờ đổi thay. Em ơi thôi hết rồi nào còn khi đón khi đưa, những lần hẹn hò khi sớm khi trưa, lời thề anh hứa hôm xưa thành khói mây đâu ngờ. Những ân tình đã một thời nở tươi, xin trả cho người màu sắc hoa khô. Đường chân tối đêm từng nhịp bước lẻ loi, riêng một mình chân tối đến từng nhịp bước lẻ loi, riêng một mình tôi. Cách biệt mình gặp lại nhau, cúi đầu ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Giờ em ván đã đóng thuyền cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền hoa. Kỷ niệm ấy để ngủ yên trong tim, nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa. Dù anh không muốn dối lòng, dù không khơi đống cho tàn, hỏi lòng mấy ai không buồn. Bao nhiêu ân tình thua nào, cầm bằng như nước cuốn dưới chân cầu. Cho đời em cành hoa trong gió dập vùi tháng năm, duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách. Tôi đây ngoái mặt từ đây hỡi em, đừng gieo thêm nỗi than sâu. Trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó xin chôn vùi. Cách biết mình gặp lại nhau, cúi đầu ngỡ ngàng gượng ngại nấy đi. Giờ em phán đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền hoa. Kỷ niệm ấy để ngủ yên trong tim, nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa. Dù anh không muốn dối lòng, dù không khơi đống cho tàn, hỏi lòng mấy ai không buồn. Bao nhiêu ân tình của nào cầm bằng như nước cuốn dưới chân cầu. Cho đời em cành hoa trong gió dập vùi tháng năm, duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách. Tôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi em, đừng gieo thêm nỗi than sâu. Trời cao sao quá cơ cầu, đó xin chôn vùi. Đừng gieo thêm nỗi than sâu. Trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó xin chôn vùi. Dương ca thương nhớ em không dám nói một lời, vì tôi nghèo đời tôi trắng đôi tay. Nào hay em nào hay biết tôi ngậm ngùi em cất bước vui. Trên con phố nghèo mình tôi bước lang thang, lòng buồn đau đôi ta giờ xa cách, trôi theo dòng nước cuốn biết bao giờ mới được gần nhau. Trong bóng đêm tôi than thở một mình, tuổi phận nghèo nào ai biết cho ai. Đời không không như là mơ ước, biết bao người sống kiếp dương ca. Đời không không như là mơ ước, biết bao người sống kiếp dương. Đường sang nhà em tuy xa mà gần quen thật quen, dù chẳng chung lối nhưng anh thuộc lòng lối riêng lối. Nắng mưa chẳng ngại ngùng bước đi rộn ràng, sợ người yêu heo mòn. Đường sang nhà em như đi vào mộng mơ thần tiên, vì lối đi ấy bao nhiêu họ hẹn thiết thân lắm. Có anh mãi đợi chờ, nhớ thương dại khờ, lòng nào dám thơ. Về tương lai con đường thiên lý êm đềm, nào hay ái tình như giấc mơ phai, dã tràng xe cát chi hoài, đường quanh có chiếu nặng trần ai. Đường sang nhà em bao nhiêu huyền thoại thân thật thân, giờ lối đi ấy riêng cho một người khác lui tới. Bởi em quên lời thề để anh lạc loài, đường tình sẽ làm hai. Đường sang nhà em tuy xa mà gần quen thật quen, dù chẳng chung lối nhưng anh thuộc lòng lối riêng lối. Nắng mưa chẳng ngại ngùng bước đi rộn ràng, sợ người yêu heo mòn. Đường sang nhà em như đi vào mộng mơ thần tiên, vì lối đi ấy bao nhiêu họ hẹn thiết thân lắm. Có anh mãi đợi chờ, nhớ thương dại khờ, lòng nào dám thơ. Về tương lai con đường thiên lý êm đềm, nào hay ái tình như giấc